Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, phát sinh chuyện như vậy. Tất cả mọi người không muốn, người bên ngoài không biết bí điển kỳ thật chỉ có quyển thứ nhất. Chỉ điện cơ quyển, quyển thứ nhất nếu là bị Phật Ma Giáo mang về, bù đắp táng hải bí điển, từ đó về sau. Phật Ma Giáo thì tương đương với một lần nữa có được một quyển hoàn chỉnh bí điển. Nguyên bản bọn họ thiếu khuyết quyển thứ nhất, lấy táng hải bí điển tính nguy hiểm. Không có quyển thứ nhất điện cơ, lại không có cùng loại Tử Tiêu Đạo Kinh loại này điện cơ pháp môn ngưng tụ ra vững chắc nhất đạo cơ. Trực tiếp mở luyện táng hải bí điển quyển thứ hai, ai luyện ai chết, kỳ thật nói táng hải bí điển đã thất truyền. Cũng không sai, nhưng nếu chính phẩm bị người khác mua đi, chỉ có quyển thứ nhất, cũng không nhiều lắm tác dụng, không ảnh hưởng đại cục. Tần Dương nguyên bản ý nghĩ, chính là nhìn đúng Phật Ma Giáo sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vô luận người khác ra giá bao nhiêu, bọn họ đều cao hơn. Vô luận ở giữa quá trình thế nào, sẽ có hay không có người nguyện ý bốc lên làm mất lòng Phật Ma Giáo ý nghĩ đến làm dối, Phật Ma Giáo cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên kết quả cuối cùng, tất nhiên là Ma Giáo mua đi đồ dỏm, mà có thể ra giá thứ hai cao người, tự nhiên sẽ chiêu tử bên trong đắc tội Phật Ma Giáo. Mà lại cũng sẽ không sợ Phật Ma Giáo đem chính phẩm bán cho hắn, giá cả cao không nói, còn có thể ngăn chặn bí điển một lần nữa hoàn chỉnh. Một mũi tên trúng mấy chim. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại có mới ý nghĩ, muốn thay đổi chủ ý. Bởi vì người tới đúng Dạ Cao Hiên. Tường thuật Dạ Cao Hiên tiền bối, lại hướng Tiền Bát Đại, chính là Huyết Nguyệt Tử Thị Dạ Tích. Từ ban đầu đụng phải Dạ Tích, nửa lừa dối nửa lừa bịp, kêu một tiếng đại ca. Từ lăng tẩm bên trong trở về, lại nghe giá y nói Dạ Tích kết cục. Trong lòng Tần Dương thật không đúng tư vị, dù là thấy được, luận, cũng như cũ lấy cái chết toàn chung, vì mình gia tộc hậu đại, hóa đi huyết mạch chi khế, cuối cùng lại rơi đến hài cốt không còn, thần hình câu diệt hạ tràng. Ngay tại Tần Dương lâm vào trầm tư, đấu giá đã tiến vào sau cùng tranh đoạt giai đoạn. Chỉ còn lại Tam Phương còn đang đấu giá. Hoàng Tuyền Ma Tông Triệu Vinh Huy, Tam Giới Sơn Nhan Sơn Hà, Phật Ma Giáo Dạ Cao Hiên. Còn lại, hoặc là Phật Ma Giáo sớm uy hiếp đe dọa, hoặc là cho khác hứa hẹn, hoặc là chỗ tốt, để bọn hắn từ bỏ. Lại có, chính là Đại Hoang tới khách nhân. Bọn họ căn bản liền không được đến tin tức nói lần này có bí điển bảo thư bán ra. Cho nên, bọn họ căn bản không có mang đủ tiền mặt đến tham dự đấu giá hội, nhưng toàn bộ đều là có sẵn tiền hàng giao dịch. Chỉ có thời gian một ngày, không ai sẽ cho ngươi làm chuẩn bị hay là đánh phiếu nợ khả năng. 18 đầu linh mạch, Dạ Cao Hiên âm mặt, hô lên mới nhất báo giá. Cái giá tiền này, dù cho là Phật Ma Giáo cũng muốn nguyên khí đại thương. Toàn bộ Phật Ma Giáo có linh mạch số lượng, kỳ thật vẫn chưa tới 18 đầu. Đào đi chôn ở hạch tâm bát phẩm linh thạch, rút đi linh mạch, toàn bộ mỏ linh thạch liền phế đi. Cái này báo giá, cũng chỉ là báo giá. Cuối cùng tính tiền, có thể không cần bát phẩm linh thạch, liền tuyệt đối sẽ không dùng bát phẩm linh thạch. 19 đầu, Triệu Vinh Huy không chút do dự tiếp tục báo giá. Tựa như đúng báo 19 khối rác rưởi nhất linh thạch đồng dạng tùy ý. Cùng Tần Dương dự liệu, con hàng này chính là cái gậy quấy phân heo. Thuần túy là đến rảo cục, đoàn chắc Phật Ma Giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bỏ qua hiện tại cơ hội, Phật Ma Giáo sợ là ngay cả đoạt đều không có cơ hội đi trắng trợn cướp đoạt. Mắt thấy Dạ Cao Hiên do dự thời gian càng ngày càng dài. Trong lòng Tần Dương cũng có quyết định, phân phó một tiếng, lập tức có người đi cho đao ba truyền lời. Chư vị, đây là chúng ta lần thứ nhất đấu giá bí điển bảo thư. Tin tưởng rất nhiều người đều không có gì chuẩn bị, cũng không có thời gian đi thương nghị. Hiện tại tạm dừng nửa canh giờ, cho chư vị nửa canh giờ thời gian cân nhắc. Sau nửa canh giờ, lại tiếp tục bắt đầu đấu giá. Đào Ba tiếng nói vừa dứt, Dạ Cao Hiên liền người đầu tiên đứng lên, quay người rời đi. Cái này khiến có chút bất mãn người, cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn. Lớn nhất chính chủ đều không nói chuyện, bọn họ có gì có thể nói. Dạ Cao Hiên cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian. 19 đầu linh mạch, tính toán hắn mang theo tài nguyên, kỳ thật liền giá trị như vậy, lại cao hơn giá, thật ra không dậy nổi. Nếu là có đầy đủ thời gian, còn có thể chậm rãi mài, chậm rãi chuẩn bị, nhưng bây giờ căn bản không có thời gian. Đấu giá chỉ có thời gian một ngày mà thôi, hắn cũng cần đi một lần nữa chỉnh bị một chút, nhìn có thể hay không lại gãy ra chút, có thể bù đắp được một đầu linh mạch đông tây. Dạ Cao Hiên bên này trở lại bên trong phòng riêng bên trong, chỉ thấy trên vách tường bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa, có người đẩy ra đại môn từ bên trong đi đến. Tại hạ U Linh Hào thuyền trưởng, mạo muội tới chơi, còn xin chớ trách. Tần Dương từ bên trong cửa đi ra, chậm rãi mở miệng, xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, có một khách hàng lớn yêu cầu tạm dừng, có mấy lời nhất định phải nói cho các hạ. Dạ Cao Hiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mắt lạnh nhìn Tần Dương đi tới, khí thế ngưng tụ không tan, dường như một tòa núi cao, trấn áp trong phòng hết thảy, để trong này không khí đều không thể lưu động, bao quát Tần Dương, tại bước vào gian phòng trong nháy mắt, cũng bị trấn áp động cũng vô pháp động đậy. Các hạ nếu không muốn nghe, liền khi ta chưa từng tới, đấu giá sau nửa canh giờ tiếp tục. Đỉnh đầu Tần Dương một ngụm màu xanh sẫm chuông đồng hiển hiện, một sợi thần quang choáng mở, đẩy ra Dạ Cao Hiên khí thế trấn áp, lẳng lặng nhìn Dạ Cao Hiên. Dạ Cao Hiên mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm trên đầu Tần Dương đã sớm hoàn toàn thay đổi Hạo Dương Bảo Trung nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Có khách hàng lớn vừa mới phó thác chúng ta bán cho các hạ một món đông tây. Cái gì đông tây? Hắc tháp ngọn tháp, ghi chép táng hải bí điển. Tần Dương trầm giọng trở về câu, thoáng dừng lại, lại tăng thêm ba chữ. Quyển thứ nhất, trong nháy mắt, Dạ Cao Hiên con ngươi co rụt lại, trong mắt ý thức, hóa thành một đạo hư điện, thẳng vào Tần Dương trong đôi mắt. Một sợi Dạ Cao Hiên ý thức biến thành hư điện, thẳng vào Tần Dương não hải, muốn cưỡng ép vơ vét Tần Dương ký ức. Tần Dương vẻ mặt lãnh đạm, ý thức chìm vào trong cơ thể, nhìn một sợi bao phủ toàn bộ ý thức hải dương hư điện, lại cảm thụ được trong cơ thể một sợi tiên thiên khí tức bao trùm thần hồn. Xe nhẹ đường quen bắt đầu quan tưởng, chỉ có điều lần này cùng lần trước không đồng dạng, lần trước chỉ dẫn đạo thăm dò, lần này bị người ý thức cưỡng ép rót vào. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương dẫn đầu quan tưởng đến hắc ảnh, dẫn dắt đến Dạ Cao Hiên ý thức, cùng hắc ảnh ý thức tới cái va chạm mạnh. Hiện tại hắc ảnh tuy nói là cái nhược kê, vậy cũng nhìn đối với người nào mà nói, đối với Tần Dương mà nói, ma thủ bị hoàn toàn luyện hóa, hắc ảnh thì tương đương với pháp bảo nguyên linh, hắn có thể điều động ma thủ lực lượng, lại cũng chỉ đúng thứ hai quyền hạn mà thôi. Bị Tần Dương điền hải nhãn, lại thêm hải nhãn ma thạch, áp chế gắt gao, nhưng hắc ảnh ý thức lại bất diệt ý thức, có thể tồn tại vô số năm thời gian, như cũ bất diệt, ngay cả chính hắn muốn tự sát đều làm không được. Tại Tần Dương quan tưởng dẫn đạo trước tiên, hắc ảnh liền đã nhận ra, bất diệt ý thức cùng Dạ Cao Hiên ý thức va chạm đến cùng một chỗ. Thoáng chốc ở giữa, Dạ Cao Hiên trong ý thức, nhìn thấy chính là một tôn bao phủ toàn bộ thế giới to lớn ma thủ. Ma thủ phía trên, một tấm người của nanh ác mặt. Mặt người chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt hình như có tai kiếp diễn hóa, ma uy dậy sóng, mặc cho thế giới vỡ nát, sức sống bị tuyệt diệt. Đôi mắt kia như cũ tồn lưu không thay đổi, vạn kiếp bất diệt, cút. Hắc ảnh gầm lên giận dữ, Dạ Cao Hiên ý thức tựa như cùng vải rách túi, bị cưỡng ép vỗ ra, hơn phân nửa ý thức đều bị cưỡng ép bóp tát. Đãi Dạ Cao Hiên ý thức rời đi, hắc ảnh mới tiếp tục gầm thét. Tần Dương, đại gia ngươi. Dạ Cao Hiên ý thức bị đuổi đi, hắn muốn đi. Tần Dương lại cười lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Trong vòng một ngày, đụng phải hai người muốn đến vơ vét lão tử ký ức. Một rình coi lão bất hiu, một phá cửa mà vào muốn mạnh tới hỗn đàn, làm lão tử đúng bùn nặn. Nắm giá y tặng lệnh bài, bắt đầu Tần Dương quan tưởng xuất ra áo dáng vẻ, dẫn dắt đến Dạ Cao Hiên chưa hoàn toàn rút đi ý thức cùng một chỗ. Thế là, cách xa nhau ngoài vạn dặm, giá y phi hành tại cao vạn trượng không, bỗng nhiên nhíu mày lại, quay đầu trông lại, một chỉ điểm ra. Dạ Cao Hiên chỉ thấy một vị cô gái mặc áo đỏ, chưa thấy rõ đối phương quay đầu về sau hình dạng, liền cảm giác hai mắt đau xót, trong miệng rên lên một tiếng, sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn. Tần Dương mở to mắt, lần nữa về tới trong phòng, mặt không thay đổi nhìn đối diện Dạ Cao Hiên. Dạ Cao Hiên một tay che hai mắt, trên hai gò má hai hàng huyết lệ cốt cốt mà xuống, khí tức của hắn đều yếu đi một chút, nhất là tiêu tán ra sóng ý thức, đều trở nên tan rã. Rõ ràng là một sợi ý thức, bị cưỡng ép bóp tắt không nói, còn theo liên hệ, đánh cho trọng thương, như hắn cùng lục thúc đồng dạng chỉ dẫn dắt đến hắn hồi ức. Len lén thăm dò, Tần Dương còn không có cách nào làm như vậy, gia hỏa này. Sợ là tại trong ma giáo làm việc bá đạo đã quen, gặp mặt liền dám trực tiếp dùng ý thức của mình đi cưỡng ép xâm lấn. Thật sự cho rằng lão tử cảnh giới thấp liền có thể mặc người chém giết a? Ta là không được, là ta đằng sau là có người. Lúc này mới vừa qua khỏi hắc ảnh cùng giá y mà thôi, đằng sau còn có cái Phật cốt kim thân cùng máu lạt ma không có làm đâu. Hắn liền đã không được. Các hạ, còn muốn nghe giao dịch nội dung à? Dạ Cao Hiên thả tay xuống, hai mắt bị đâm mù, đẫm máu một mảnh. Hắn không nói lời nào, tự mình xử lý vết thương, xuất ra khăn đen, che tại trên ánh mắt của mình. Lúc này mới ngẩng đầu. Ta muốn trước kiểm hàng. Xin cứ tự nhiên. Tần Dương tiện tay ném ra chính phẩm. Dạ Cao Hiên cầm chính phẩm, bắt đầu kiểm hàng, lần này rõ ràng cảm giác được cùng đồ giỏm có chút khác biệt. Mặc dù hỗn loạn vẫn như cũ, lại có thể từ đó cảm giác được chỗ sâu ẩn chứa thần diệu chỗ. Hai tướng so sánh, tự nhiên có thể phân biệt ra cái nào mới là thật. Mà đây cũng là Tần Dương tự tin đồ giỏm không sợ bị người vạch trần nguyên nhân. Bởi vì nghĩ đến xem thấu đồ giỏm, nhất định phải có chính phẩm đối đầu so. Dạ Cao Hiên nghiệm chứng xong sau, một lần nữa ngẩng đầu, hai tay dùng sức cầm ngọn tháp, trên tay gân xanh đều lộ ra, đặc biệt nghĩ hiện tại liền cầm lấy chính phẩm giết ra ngoài. Là nghĩ đến, vừa rồi ý thức đụng phải hai vị kia, liền một trận run như cầy sấy. Vị thứ hai mặc dù cường đại đáng sợ, chỉ nương tựa theo một tia huyễn hoặc khó hiểu yếu ớt liên hệ, vậy mà đều có thể cách không làm bị thương hắn. Nhưng chung quy đúng tại lý giải trong phạm vi, là vị thứ nhất, ý thức của hắn đã cường đại đến thế giới sụp đổ, cũng như cũ bất diệt đáng sợ tình trạng. Chỉ ý thức tiếp xúc đến trong nháy mắt, một trận phát ra từ nội tâm tuyệt vọng liền xông lên đầu. Đây là bản chất chênh lệch, mà lại chênh lệch quá xa. Ý thức liền đã cường đại như thế, vị này thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Đây là chưa từng nhìn thấy. chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Hắn làm sao dám đi trắng trợn cướp đoạt, chỉ sợ cũng chỉ có bực này cường giả. Căn bản liền chướng mắt ghi chép Táng Hải Bí Điển quyển thứ nhất bảo thư. Đông Tây đối với bọn hắn mà nói, chính là gân gà, lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc, mà cái kia đồ dòm, sợ cũng đúng trong đó nào đó một vị cường giả trò chơi chi tác. Cũng chỉ có bọn họ loại này thực lực đáng sợ, mới có thể đem đồ dòm làm giống như thật, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu. Cái gọi là bảo thư, chính là hai vị này cường giả vứt bỏ không muốn, lại bị Nam Hải người cướp tới cướp đi. Đã đồ dòm đều có thể bán đi 19 đầu linh mạch. Chính phẩm tự nhiên cũng không thể so với cái này thấp. Dứt khoát trực tiếp đem gân gà bán đi được. Dạ Cao Hiên bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người không biết, bảo thư phía trên kỳ thật chỉ có quyển thứ nhất, bao quát hắn, trước khi đến đều tưởng rằng hoàn chỉnh bí điển, mà Phật Ma Giáo cần cũng chỉ là trọng yếu nhất quyển thứ nhất. Trực tiếp bán cho hắn, không đi bình thường đấu giá, tự nhiên là bớt việc. Dạ Cao Hiên đầu chuyển hướng Tần Dương, có chút hiểu được, khó trách vị này muốn giữa đường kêu dừng đấu giá, gặp được loại kia không thể tưởng tượng nổi cường giả. Hắn ngoại trừ làm theo, còn có cái gì biện pháp? 19 đầu linh mạch, thành giao, tận lực lấy linh mạch giao dịch. Không đủ, có thể dùng cái khác bổ túc. Tần Dương bồi thêm một câu, Dạ Cao Hiên cắn răng một cái, gật đầu, chỉ có 3 đầu linh mạch, còn lại dùng cái khác. Tần Dương nhắm mắt lại, chờ một hồi, gật đầu, khách hàng lớn nói có thể. 3 đầu linh mạch, toàn bộ đều ở cái này càn khôn giới bên trong, còn lại đều ở nơi này. Từ công pháp bí thuật điển tịch, đến linh đan pháp bảo, quý hiếm bảo vật, bù đắp được còn lại 16 đầu linh mạch. Chỉ nhiều không ít, chỉ không biết, tiền bối có thể hay không để ý, khách hàng lớn nói có thể. Về phần cái khác, ta cũng không biết, Tần Dương lắc đầu, thuận miệng trở về câu. Về phần khách hàng lớn hài lòng hay không? Đương nhiên hài lòng đi. Khách hàng lớn không phải là mình nha. Nguyên bản liền không nghĩ tới thật sự có linh mạch. Hiện tại trông rỗng thêm ra đến 3 con đẻ trứng kim kê. Giá trị làm sao đều muốn so với cái kia tiêu hao phẩm tài nguyên mạnh hơn nhiều. Tần Dương tiếp nhận càn khôn giới. Đục lỗ quét một lần. Cũng không giống nhau chợt nhẹ điểm. Chỉnh thể không có vấn đề là được. Dù sao biết Dạ Cao Hiên chắc chắn sẽ không tại chuyện như vậy. Cắt xén như vậy một chút nửa điểm, không có ý gì còn đắc tội người. Dạ Cao Hiên bên này cũng rất là trịnh trọng đem ngọn tháp thu hồi. Liên tục gia cố phong trấn mới thu hồi. Tần Dương quay người rời đi. Đến cổng, bước chân chợt dừng lại. Xoay người hỏi một câu. Khách hàng lớn thật hài lòng, có mấy lời để cho ta chuyển cáo ngươi, mời nói, Dạ Tích Vi phụ cũng được, là gia chủ cũng được, là thị vệ cũng được, đều chưa từng có thua thiệt. Hắn đã thần hình câu diệt, lại hóa giải huyết mạch chi khế. Dạ Cao Hiên ngu ngơ tại chỗ, Tần Dương không đợi hắn có phản ứng gì, tự mình rời đi. Mà Dạ Cao Hiên ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nửa ngày không có phản ứng. Thật lâu mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt chợt lo chợt vui. Hai tay run run muốn bóp ra một ấn quyết. Lại nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Lắng lại thật lâu bóp ra ấn quyết. Mi tâm của hắn hiện ra một màu máu ký tự. Là cái chữ này phù vầng sáng nở rộ đến cực hạn. Lại chậm rãi tán đi, tiêu tán vô tung, Dạ Cao Hiên hai mắt trong vết thương, huyết lệ lần nữa chảy xuống, nghẹn ngào im ắng, thế nhân đều biết Dạ gia chính là Phật Ma Giáo tay chân. Nành ác nhất mạch nể trọng nhất gia tộc, tại trong ma giáo, quyền thế ngập trời, là lại có mấy người biết, Dạ gia huyết mạch, từ trên xuống dưới. Toàn bộ đều là có được huyết mạch chi khế trong người chó săn. đời đời kiếp kiếp không cách nào xoay người, vĩnh viễn đều phải là ma giáo sinh, là ma giáo chết, chỉ là mấy ngàn năm thời gian, từ Dạ Tích Nhất Đại bắt đầu, đến Dạ Cao Hiên, Dạ gia vậy mà đã có 9 cái gia chủ, lấy bọn hắn thực lực, sống mấy ngàn năm đều dễ như trở bàn tay, nhưng bình quân xuống tới, không có một nhâm gia chủ có thể sống quá 800 tuổi. Chết như thế nào? Còn không phải vì ma giáo mà chết. Mỗi lần đều ngăn địch thời điểm, chết thảm tại chỗ, đều không ngoại lệ. Người bên ngoài chỉ biết là Dạ gia quyền thế đúng giết ra tới, công lao tích tụ ra tới, nhưng ai lại biết, bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, chỉ cần có ma giáo địch nhân, bọn họ nhất định phải giống như phong cầu, đi lên cắn xé, dù là bỏ mình cũng không thể lui lại. Đây hết thảy đều bởi vì huyết mạch chi khế. Hiện tại huyết mạch chi khế vậy mà hóa giải, bị Dạ Tích hóa giải. Nói cách khác, ma giáo làm có lỗi với Dạ Tích chuyện, trái với huyết mạch chi khế quy tắc chuyện, mới khiến cho Dạ Tích liều chết hóa đi huyết mạch chi khế. Đã bao nhiêu năm, Dạ gia cũng sớm đã quên đi huyết mạch chi khế còn có thể hóa giải mất khả năng. Cho dù là đã hóa giải, cũng chưa hề không ai đi thử một chút. Dạ gia không người nào biết, ma giáo cũng không có người biết. Dạ Cao Hiên vừa vui vừa lo, vui tự nhiên không cần nói, lo lắng chính là chuyện này, không gạt được, cũng lừa không được bao lâu, nói không chừng ngày nào, vạn nhất có cái nào Dạ gia tử đệ, làm chuyện gì, khiên động huyết mạch chi khế, để huyết mạch chi khế hiển hóa ra ngoài, đến lúc đó, tất nhiên sẽ biết, huyết mạch chi khế đã bị hóa giải mất, chỉ còn lại một đáng thương ấn ký, tiện tay liền có thể xóa đi, như chuyện này bị người của ma giáo biết đâu, Dạ gia như thế nào tự xử. Dù sao đời đời kiếp kiếp bán mình ma giáo nhiều năm, ma giáo lợi dụng huyết mạch chi khế quy tắc, hy sinh bao nhiêu người Dạ gia, không thể đếm hết được. Một khi đã mất đi hạn chế, ma giáo như thế nào mới có thể tin Dạ gia sẽ không phản công? Không, bọn họ sẽ không tin, bọn họ sẽ chỉ yêu cầu lần nữa định ra huyết mạch chi khế, càng thêm hà khắc huyết mạch chi khế. Ma giáo làm việc như thế nào, Dạ Cao Hiên quá rõ, nhưng bọn hắn sẽ cam tâm lần nữa ký huyết mạch chi khế à? Cam tâm hủy đi tiên tổ Dạ Tích liều thần hình câu diệt mới lấy được thành quả à? Không cam lòng, Dạ gia sẽ không nguyện ý, mà Dạ gia không nguyện ý, ma giáo tất nhiên sẽ hung ác hạ sát thủ, ngăn chặn hậu hoạn, một hơi đem Dạ gia hủy diệt. Cái gì ngày xưa công lao, cái gì trung thành tuyệt đối, không ai sẽ tin ăn nói suông, nhất định phải ký càng hà khắc huyết mạch chi khế, mới có thể bảo mệnh, mà lần này, tất nhiên sẽ biến thành triệt để tử sĩ, sinh mệnh đều không ở trong tay chính mình cầm. Ma giáo cao tầng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn hết thảy đi chết. Hiện tại, chỉ cần tin tức này tiết lộ ra ngoài, kết quả sau cùng chỉ có một, không muốn máu chảy thành sông. Dạ gia chỉ có sớm làm chuẩn bị, tập thể mưu phản Phật ma giáo. Dạ Cao Hiên lấy ra ngọn tháp, trong lòng dùng cả mình bốc lên, dương mưu, không có chút nào che giấu trần trụi dương mưu, hoặc là chết, hoặc là phản loạn, không có lựa chọn thứ ba, thậm chí trong tay hắn cầm ngọn tháp chính là phản loạn kíp nổ. Đã muốn phản loạn, ngọn tháp tự nhiên là tuyệt đối không thể đưa đến ma giáo, tuyệt đối không thể để cho ma giáo thêm ra đến một bản bí điển. Đã muốn phản loạn, ngọn tháp chính là bọn họ phản loạn còn có thể tiếp tục sống bảo hộ. Cho dù muốn đi đầu nhập vào người khác, ngọn tháp cũng tốt nhất nước cờ đầu. Đại nhân, nửa canh giờ đến, có người tới nhắc nhở. Dạ Cao Hiên mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đè xuống nhau nhau hỗn loạn suy nghĩ, lần nữa đi vào sàn bán đấu giá. 19 đầu linh mạch, còn có người ra giá tiền cao hơn a. 19 đầu linh mạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, chúc mừng Hoàng Tuyền Ma Tông, đập tới Táng Hải Bí Điển Bảo Thư. Đấu giá hạ màn kết thúc, Triệu Vinh Huy sửng sốt thật lâu, nhìn chằm chằm Dạ Cao Hiên mặt âm trầm nhìn thật lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, ha ha ha, chết cười ta, nguyên lai các ngươi đã không có tiền, vậy mà để cho ta vỗ xuống bảo thư. Dạ Cao Hiên âm mặt, không nói tiếng nào rời đi, làm gậy quấy phân heo. Vốn là không ôm hy vọng có thể vỗ xuống Triệu Vinh Huy, lại ngoài ý muốn vỗ xuống. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với đại môn phái mà nói, so sánh 19 đầu linh mạch chỗ giá trị tài nguyên, bí điển bảo thư mới thật sự là bảo vật. Tài nguyên cơ bản không cách nào làm cho bọn họ tiến thêm một bước, nhưng một môn mới bí điển bảo thư lại cho bọn hắn tiến thêm một bước hy vọng. Nhiều một đầu thông hướng đỉnh núi đường hẹp quanh co, Triệu Vinh Huy thống khoái thanh toán. Chờ đến hắn giao xong sổ sách, lại phát hiện Dạ Cao Hiên đã đi. Đi, chúng ta cũng đi mau. Dựa theo sớm chuẩn bị lộ tuyến, hoành độ hư không, trở lại tông môn. Tuyệt đối không thể cho Dạ Cao Hiên đầu này lão cẩu chặn giết cơ hội. Triệu Vinh Huy cũng rất nhanh rời đi. Nguyên bản Tần Dương thật lo lắng Triệu Vinh Huy cái này nhìn liền không thế nào dễ nói chuyện ra. Hỏa, tính tiền thời điểm sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng chuyện dị thường thuận lợi, bên này phái người tăng giờ làm việc quy ra. Cuối cùng chống đỡ linh thạch số lượng, lại còn rõ ràng so 19 đầu linh mạch chỗ quy ra linh thạch. Còn nhiều hơn không ít. Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vị Triệu Vinh Huy này ngược lại cái thành thật người. Tần Dương thở dài, bắt đầu để cho thủ hạ người bắt đầu tiếp tục phân chia. Dù sao trong đó có một thành năm đúng bán đấu giá phí thủ tục. Thời gian một ngày qua, rời đi U Linh đấu giá bí cảnh, bí cảnh lần nữa du lịch thế ngoại, cũng không còn cách nào đi vào. Tần Dương đứng tại U Linh Hào đầu thuyền, nhìn đại hoang phương hướng, suy nghĩ đằng sau sẽ dẫn tới sóng gió gì. Muốn nói hố tiền loại chuyện này, thuần túy là tiện tay mà làm, chỉ thật sự không đành lòng Dạ Tích rơi vào thần hình câu diệt hạ tràng. Hắn hậu đại, lại còn cho người làm chó. Từ biết Dạ Cao Hiên đúng Phật Ma giáo đại biểu, Tần Dương liền biết. Khẳng định còn không người biết huyết mạch chi khế đã giải khai. Huyết mạch chi khế gốc rễ không có, ấn ký vẫn còn, chỉ cần không xuất hiện trái với huyết mạch chi khế chuyện. Cái này đông tây chính là cái bài trí, hoàn toàn vô dụng, bọn họ không ai biết ngược lại cũng bình thường. Nếu là có người biết, ma giáo tuyệt đối không có khả năng để Dạ Cao Hiên tới. Đến cùng vẫn là thiện tâm. Không đành lòng, mới cho bọn họ chỉ đầu thông hướng tự do đường sáng. Về phần không cẩn thận hố Phật Ma giáo, xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không muốn, dù sao mình bản ý đích thật là muốn làm một chuyện tốt. Kêu lên một tiếng đại ca, hắn hậu bối liền đều mình hậu bối, không thể để cho bọn họ cho người làm chó, hơn nữa còn là thường xuyên bị ném bỏ chó. Cơ hội cho bọn họ, làm thế nào, liền xem chính bọn hắn, thực lực có hạn, không giúp đỡ được cái gì, dù sao mình còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, cùng Phật Ma giáo phủi sạch quan hệ, Phật cốt kim thân viên này lớn lôi, còn đang trong hải nhãn chôn lấy, chúc các ngươi may mắn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.